Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 648, quan sát Indra cùng Atula thí luyện. Nghĩ lại tam thế huynh đệ tình duyên. Minh, đối với Uchiha chỉ có thể đánh bóng thẳng. Dáng dấp cùng Susanoo rất giống. Uchiha Madara tới điểm hứng thú. Ngươi muốn nói người và người đụng khuôn mặt ta còn có thể miễn cưỡng lý giải. Nhưng cùng Susanoo đụng khuôn mặt, cái này không quá thích hợp chứ. Uchiha Obito quyển sách trên tay trên da, vẽ lấy màu xám đậm một số gần như với màu đen Susanoo. Trên người có sáng ngời màu da cam văn lộ, trên đầu là kim sắc lôi điện hình đặc biệt sừng. Trong tay cầm một cây trường thương, đúng là phi thường đoạt người nhãn cầu tạo hình. Hơn nữa ở trên vai của nó còn đứng cả người đồng phục chiến đấu trang bị cô gái trẻ tuổi. Dưới nách cùng bên hông còn mang theo cái cùng loại mũ giáp tựa như đồ đạc. Cơ động chiến sĩ cao tới độc giác thú. Uchiha Izuna đọc bìa sách ở trên tên. Đồng dạng là xám lạnh Susanoo. Thành thật nói hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình Susanoo hẳn là có cái gì vũ khí. Cũng không nghĩ tới Susanoo trên người còn có thể có sáng ngời tranh ánh sáng màu vàng. Đem ra ta xem một chút. Uchiha Madara đưa tay. Obito sau đó đem thư giống như phía sau ném đi. Thư ở giữa không trung bị cuốn vào Kamui không gian. Nhìn xong cho ngươi mượn. Hành. Xú tiểu tử. Izuna cảm thấy cái này Uchiha tộc nhân quá không nhìn được thú. Nhưng Uchiha Madara cũng không cưỡng cầu. Mấy người lần nữa nhìn về phía hình bóng. Trong hình ảnh, Atula thần tình có chút khổ sáp. Hắn nói cho phụ thân ở năm đó cùng Tiểu Bạch cùng nhau cứu mình thời điểm ca ca còn rất ôn nhu. Nhưng sau đó không biết chuyện gì xảy ra. Đối với lực lượng cùng cô độc truy cầu càng phát ra cố chấp. Indra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đều không biết. Atula cùng phụ thân trong lúc đó còn có quá như vậy đối thoại. Cố chấp. A hát, nực cười, thế nhưng ta tin tưởng ca ca bản tâm vẫn cùng khi đó giống nhau. Chỉ là truy tầm lực lượng phương thức sai rồi, ta cũng sẽ nỗ lực tu hành, tranh thủ có thể giúp ca ca vội vàng mới được. Nghe được Atula một trong chính mình truy tầm lực lượng phương thức là sai lầm. Xem phim Indra đột nhiên lấy Seragon trừng mắt về phía bên cạnh mình đệ đệ một Atula. Ngươi cho là ta truy tầm lực lượng phương thức là sai lầm. Hắn hỏi, vậy ngươi cảm thấy một loại phương thức khác mới là chính xác? Khác, một loại phương thức khác. Atula thấy Kaka sinh khí ngay lập tức sẽ sợ rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới hình bóng sẽ đem hắn cùng phụ thân giữa đối thoại công khai ra. Rõ ràng nếu như phụ thân ở đây, cái kia chu vi sẽ không có người có thể tránh được phụ thân đối với chakra cùng sinh mệnh lực cảm. Giác mới đúng. Trả lời ta. Atu khóc. Đối mặt Indra ép hỏi. Atula lui lại nửa bước. Kaka hỏi ta. Ta. Là Kaka lại tức cái gì? Kaka tìm kiếm lực lượng mục đích rốt cuộc là cái gì? Vì sao không thể nói cho ta biết cùng phụ thân? Đối mặt Atula vấn đề. Indra chỉ là nhìn lấy hắn. Không có gì. Indra đột nhiên kết thúc trọng tâm câu chuyện. Huynh đệ giữa hai người bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Hashirama ở bên cạnh lặng lẽ cùng Madara xì xào bàn tán. Madara a, ngươi thật giống như cũng có chút tật xấu này. Madara liệt trở về, ngươi nói có ai mau bệnh. Ngươi a, cùng Indra quả thực giống nhau. Nói phân nửa đột nhiên không tiếp tục nói. Mỗi lần đều đến mức ta khó chịu chết rồi. Hashirama bất mãn thời điểm sẽ theo thói quen quyệt môi. Dưới, điểm này Hashirama cùng Tobirama đều giống nhau. Hashirama nghĩ, nếu như năm đó Madara nếu như trực tiếp một chút nói cho hắn biết Uchiha trên tấm bia đá đến cùng. Viết cái gì? Tsukuyomi vĩnh cửu rốt cuộc là cái thứ gì? Hiểu lầm kia nói không chừng đã sớm giải khai sao? Madara lạnh rên một tiếng, nghĩ thầm khi còn bé chính mình còn không phải là để hắn cút. Hắn liền cút rồi hả? Hắn biết khi đó mình bị chặn nhiều lắm khó chịu. Ở trên, là một cùng huynh đệ cãi nhau tình hình đặc biệt lúc ấy xuất tiểu tì khí Senju cùng với mang thù. Lại yêu lôi chuyện cũ Uchiha. Hashirama để sát vào Apocalypse bên tai lặng lẽ hỏi, sở dĩ Indra nói trở nên mạnh mẽ một loại khác. Phương pháp rốt cuộc là cái gì? Madara như trước không nói chuyện. Hashirama cho là hắn cũng không biết. Không có hỏi nhiều nữa. Nhưng khi Hashirama ở trong đầu xoay một vòng phía sau, hắn phản ứng kịp. Uchiha nhãn lực tăng cường. Nhất cần thiết cũng là nhất nhanh và tiện phương pháp chính là thừa nhận thống khổ cực lớn. Cái gọi là phương pháp nói vậy chính là giết chết người chính mình yêu sâu đậm. Mất đi yêu thống khổ sẽ để cho Uchiha Sharingan biến đến càng mạnh. Nhưng cùng lúc cũng sẽ để bọn họ bởi vì mất đi yêu mà biến đến cực đoan. Hẹp, nghĩ tới đây Hashirama cũng vì đôi huynh đệ này ràng buộc cảm thấy phiền muộn. Quả nhiên cùng Indra cùng Madara tình huống rất giống. Còn có cái kia gọi là Uchiha Sasuke thiếu niên cũng giống vậy. Muốn tại loại này số mệnh bên trong đi ra một cái hoàn mỹ kết cục. Hashirama nhìn về phía Uzumaki Naruto. Xác thực sắp xếp Naruto tên gia hỏa như vậy không thể. Không thể không nói. Đối với lần này Hashirama mình cũng mặc cảm. Cũng có đối với Naruto cái loại này không buông tha bằng hữu chấp niệm ước ao. Mà Uchiha Madara nhìn lấy bởi vì tu hai huynh đệ chuyển động cùng nhau ở tâm lý cười nhạt. Cho dù là Uchiha nhất tộc thủy tổ cũng không biện pháp tránh khỏi tai họa. Chính tay đâm huynh đệ của mình. Hoặc là bị huynh đệ của mình giết chết. Uy uy nghe nói không? Hagoromo đại nhân rốt cuộc phải chọn nhẫn tông người thừa kế. Sẽ chọn Indra đại nhân vẫn là Atula đại nhân đâu. Loại sự tình này nhất định là thân là trưởng tử. Lại có tài có thể Indra đại nhân a. Thế nhưng. Indra đại nhân nói. Có điểm. Nói cẩn thận. Các thôn dân thảo luận. Chính là lúc này đứng ở chỗ này xem phim hai huynh đệ trước khi đến phát sinh. Phụ thân lúc đó nói cũng cùng lúc này bên trong hình ảnh nói giống nhau như đúc. Kế tiếp ta đem tuyển trạch nhẫn tông người thừa kế hắn phân biệt đưa cho hai đứa con trai một người. Một cái quyển trục đây là đối với hai người các ngươi thí luyện. Năm đó ta phong ấn mẫu thân thời điểm. Thập vĩ thân thể tàn hại phân tán đến rồi các nơi trên thế giới. Mặc dù phần lớn đều đã được giải quyết. Nhưng cái này hai cái địa phương vấn đề còn không có xử lý. Indra, Atula, đối với hai người các ngươi thí luyện. Chính là đi giải quyết nơi đó vấn đề. Mà ta sẽ căn cứ lần thực tập này thành quả quyết định ai mới là nhẫn tông người thừa kế. Trong hình ảnh Atula cùng phụ thân khắc khẩu. Xưng chính mình không có kế thừa nhẫn tông tài năng. Vì sao còn phải làm ra loại ý này nghĩa không rõ thí luyện. Quan sát hình ảnh Naruto kỳ thực không hiểu nhiều. Hắn hỏi Sasuke, Indra cùng Atula không phải huynh đệ sao? Cha hắn gia sản chia đều cho hai đứa con trai không phải tốt sao? Tại sao muốn làm sao phức tạp a ta nói? Sakura, ngu ngốc Naruto, đây chính là nhẫn tông. Không phải thông thường gia sản. Naruto, làm sao không phải phổ thông à? Sasuke giơ ví dụ tử giải thích cho hắn. Nếu như Hokage chi vị là cha truyền con chế độ, mà ngươi còn có người Kaka nói. Ngươi sẽ đem Hokage chi vị nhường cho ngươi Kaka sao? Hokage là ước mơ của ta. Tuyệt không buông tha. Cái kia không hết nhưng nếu như Sasuke lời nói. Naruto suy nghĩ một chút. Ta của tương lai không phải cũng đã nói sao? Sasuke giống như là một cái khác Hokage giống nhau. Dùng một loại phương thức khác bảo vệ làng cùng cái này nhẫn giới. Naruto lại nhảy nói lấy phía. Trước trong hình ảnh Toneri bọn họ công quá tới thời điểm. Lúc đó chẳng phải Sasuke đúng lúc chạy tới cứu vớt Konoha. Song Hokage, chỉ là phía trước không có tiền lệ. Nhưng cũng không phải không thể. Mà Sasuke đã sắp nghe không nổi nữa. Bị hắn che mặt hơi có chút cực thẹn. Quả nhiên không nên cùng ở cuối xe lý luận những thứ này. Đánh bóng thẳng gì đó. Sakura, Ino. Cũng quá trực, biết Sasuke và Naruto là mình cùng Kaka người chuyển sinh. Indra lúc này nhìn lấy mấy người chuyển động cùng nhau bộ dạng hơi có chút ước ao. Nếu như hắn cùng Kaka thời gian cũng có thể trở về đến lúc đó thì tốt rồi. Hắn cùng Kaka, còn có Tiểu Bạch, ta không muốn kế thừa Nhẫn Tông. Để Kaka tùy ý sai phái ta như vậy đủ rồi. Nhưng vô luận như thế nào lục đạo tiên nhân tâm ý đã quyết. Hắn kỳ vọng chứng kiến hai đứa con trai dấn thân vào thế gian. Sau đó tìm được mỗi người bọn họ trên người tồn tại vấn đề. Đệ đệ tính cách ngược lại là ôn nhu đôn hậu. Thế nhưng kế thừa Seragon cũng là Kaka. Nói không chừng đệ đệ sẽ vì Kaka không trở về làng Ahat. Trong hình ảnh cao cỡ nửa người cóc cùng lục đạo tiên nhân đối thoại. Xem phim Hagoromo cười nói. Thật đúng là hoài niệm a. Thời điểm đó cóc hoàn còn không có hiện tại Diệu Mộc Sơn như vậy già. Naruto thất kinh. Cái kia lão niên si ngốc đại cấp Mozaza trước đây cư nhiên chỉ so với cóc cắt lớn một chút a. Minato mà nói. Thật đúng là khó gặp dáng vẻ a. Hắn đi Diệu Mộc Sơn tu hành thời điểm. Cóc đại tiên nhân cũng đã rất già. Nằm ở cự đại cạn trong ao ngủ. Lục đạo tiên nhân. Coi như vậy cũng chỉ có thể như vậy. Ta cũng không phải là muốn cho bọn họ thí luyện. Mà là ta mặc dù không có thể hay không nhận thức Indra ưu tú. Thế nhưng chính là bởi vì quá lực lượng cường đại. Để hắn không phải tin tưởng yêu. Không phải tin tưởng ràng buộc lực lượng. Luôn là nghĩ lấy một người cấp tốc giải quyết vấn đề. Mà bỏ quên càng trọng yếu đồ vật. So sánh với thực tập kết quả. Ta càng hy vọng chứng kiến hai người bọn họ tìm được trên người mình vấn đề. Đồng thời đạt được trưởng thành. Cuối cùng huynh đệ hai người có thể cộng đồng chống đỡ Nhẫn Tông. Mới là ta nguyện cảnh. Một Indra, Atula nhìn về phía Kaka. Kaka, phụ thân là hiểu. Hắn giống như ta, chỉ là hy vọng ngươi. Đủ, để ý hơn mọi người một ít. Đừng tổng là một người. Biết chuyện tiền căn hậu quả. Senju Tobirama nói, hắn không phải không tin tưởng yêu. Chỉ là không dám sản sinh ràng buộc xong Atula. Có ý tứ. Hắn chỉ cảm thấy đây là tin tức rất trọng yếu. Cái này bạch phát nam nhân dường như biết rất nhiều bọn họ không biết sự tình. Không cần nhiều lời. Indra Seragon nhìn lấy Senju Tobirama. Tobirama bản thân cũng không dự định nói tỉ mỉ. Hắn đêm qua ngẫm nghĩ quá. Bất luận kẻ nào. Phía trước Jiraiya hỏi đề vấn đáp rốt cuộc là ai lúc. Lấy được đáp án dĩ nhiên là, ta ai cũng không phải, cũng không muốn trở thành mà hỏi hắn có mục đích gì thời điểm. Đối phương nói muốn sáng tạo một cái hòa bình, không có tiếc nuối thế giới. Tobirama nghĩ lại từ hắn phục sinh sau đó, đề vấn đáp cùng tương lai hình ảnh sở hữu sở tác sở vi. Nếu như hắn không có suy luận sai lầm, Indra cùng Atula quan hệ cũng là tiếc nuối một bộ phận. Sở dĩ coi như hắn không nói. Phía sau hình bóng hoặc là vấn đề hay hoặc giả là thưởng cho nhất định sẽ làm cho huynh đệ hai. Người tiêu tan hiềm khích lúc trước. Đã có thể xuất hiện chứ. Nhìn lấy trong hình ảnh theo Atula. Từ trong rừng cây đi ra nam nhân lúc. Lúc này xem phim Nahintu huynh đệ đều là sửng sốt. Tên kia ở trên đường chờ lấy ta a. Nguy rồi. Vậy hắn nhưng có đợi. Atula tìm ra manh mối cười ngây ngô. Chúng ta ở bên này thế giới không biết lúc nào mới có thể trở về đi. Trong hình ảnh, là Indra cùng Atula huynh đệ nếu như không có đi tới nơi này bên thế giới. Sẽ đi sớm định ra vận mạng lộ tuyến. Atula quả nhiên như cóc hoàn đoán nghĩ như vậy. Vì đem Nhẫn Tông tặng cho Kaka. Hắn đã sớm làm xong rất dài đoạn thời gian không quay về. Đợi đến Kaka thừa kế Nhẫn Tông sau đó đi về hiệp trợ tính toán của hắn. Thậm chí nếu như không phải quá tàng nói ra. Hắn thậm chí không nghĩ tới muốn đi phụ thân nói thí luyện chi địa. Bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Cực kỳ giống ngẫu nhiên không đáng tin cậy Hashirama. Naruto. Hoang vu thổ địa. Hoàn toàn tĩnh mịch. Là Atula thí luyện chi địa. Nếu không phải là Atula chakra có thể cảm giác được thần thụ đang ở phụ cận. Hắn cùng quá tàng thậm chí sẽ cho là mình đi nhầm. Thu hẹp làng, đối ngoại lai giả tương đương mâu thuẫn. Cũng may bởi vì Atula thể hiện rồi chính mình lấy chakra trị liệu người khác lực lượng. Được mời đến trong thôn chịu đến hài lòng đãi ngộ. Thực sự là quá may mắn. Kaka, Atula xem cùng với chính mình thí luyện nhìn qua coi như thuận lợi. Cùng bên cạnh Indra nói chuyện phiếm. Tạm thời mang tính lựa chọn quên đề vấn đáp nói hắn sẽ kế thừa nhẫn tông chuyện. Bọn họ ở chỗ này xem phim. Cảm giác không đến trong hình ảnh chakra. Nhưng Indra từ trong hình ảnh Atula vẻ mặt có thể thấy được. Thí luyện sẽ không như thế đơn giản. Quả nhiên, ở thí luyện chi địa trong thôn, vẫn lưu truyền một loại quái bệnh. Nguyên nhân bệnh không được biết. Nhiễm bệnh nhân cốt xấu như sai. Trên người sẽ mọc ra cùng loại thực vật dễ phụ một dạng đồ đạc. Biến đến người không ra người cây không phải cây. Mỗi cái thôn xem phim chữa thương ninja đều chưa từng thấy qua thứ quái bệnh này. Nhưng Orochimaru lại đột nhiên nói ra. Nhìn kỹ, hơi có chút giống như thong thả dung nhập Hashirama tế bào vật thí nghiệm. Senju Hashirama nói, Tobirama đã từng dùng động vật cùng thực vật đã thí nghiệm qua. Chút ít cho bị thương động vật rót vào huyết nhục của ta. Những động thực vật đó sẽ từ trên người dài ra cùng loại thần thụ căn hình dáng vật. Sở dĩ đại ca, người mới là nhân vật đặc biệt nhất. Senju Tobirama nhớ lại mình làm qua thực nghiệm. Hắn thử đi thử lại nghiệm qua vô số lần. Cho dù là cho vật thí nghiệm tiêm vào một giọt dùng máu của mình pha loãng qua đại ca huyết dịch, cũng sẽ lập tức sản sinh so với trong hình ảnh trong mắt mấy chục lần bài xích phản ứng. Có thể vạn vạn không nghĩ tới Uchiha Madara thế mà lại không có việc gì. Vậy đại khái chính là đại ca không chịu Madara đồng thuật ảnh hưởng. Dường như một loại vô hình chung tồn tại lẫn nhau ngăn được quan hệ a. Ta muốn mời chữa cho tốt ta mụ mụ bệnh. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ốp lực không? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.